phụ thân ngươi đã nỗ lực biết bao nhiêu đại giới rồi không? Ngươi phải biết sau một năm, nếu như ngươi bại trong tay Trầm Trọng lần nữa, phụ thân ngươi sẽ mất cái gì không? Làm người phải có thể diện, ngươi đã mất đi vũ hồn, trở thành phế vật, thì cũng đừng có liên lụy phụ thân ngươi. Nghe ta khuyên một câu, mau chóng rời khỏi Trầm gia đi. Không có vũ hồn, thì không thể chiến thắng Trầm Trọng. Vũ hồn trọng yếu đến vậy sao? Nói đến cũng kỳ quái, Trầm Côn tối hôm qua đại khái đã trải chút qua tri thức võ đạo của kiếp trước. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, thì cũng nghĩ không ra được hết thảy mọi thứ về vũ hồn. Loại tình huống này quá quỷ dị rồi, tựa hồ như Trầm Côn Cửu Châu không có tu luyện qua vũ hồn vậy, thậm chí còn chưa từng nghe nói gì về vũ hồn nữa. Hắc bá, nghe ý tứ của người, ta không có vũ hồn, vậy là không thể chiến thắng Trầm Trọng ư? Trầm Côn khó hiểu nói. Vớ vẩn, đây là thường thức cơ bản nhất, đừng nói với ta ngươi đã quên rồi đó. Ta sống suốt 60 năm nay, còn chưa từng nghe và tin ba cái chuyện ma quỷ như ngươi đâu. Tiếng cười của Hắc Bá càng thêm khinh thường, nhưng mà thần sắc của Trầm Côn càng lúc càng không thích hợp. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được cái gì, cả kinh nói. Trầm Côn, ngươi thật sự quên hết tri thức đó rồi ư? Trầm Côn biết Hắc Bá là danh y, nên cũng không có dũng khí chế ra chuyện mất trí nhớ. Dùng một cách nói dối khác nói, ai... Đừng nói nữa, Hắc Bá ngươi cũng biết quá khứ nửa năm qua của ta, lúc ấy ta tự bạo tự khí, không luyện võ công, cũng không ôn tập lý luận, nên quên hết không ít. Bây giờ ngẫm lại, ải, thật đúng là lỗ lớn a. Trời ơi, vậy còn những tri thức trụ cột khác thì sao? Bảy cảnh giới võ đạo, ngũ hành linh khí, mấy thứ này ngươi còn nhớ rõ chứ? Hắc Bá lớn tiếng kinh hô. Chú thích, liệt sơn băng, làm nứt lở núi tự bạo tự khí, hèn nhát không chí tiến thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, con đường linh hồn mở ra. Ngũ hành linh khí, bảy cảnh giới võ đạo. Nhờ phúc của Trầm Côn Cửu Châu, trong đầu bần tăng thật là có vài cái. Ngũ hành linh khí, nói đơn giản chính là võ học trong Cửu Châu Đại Lục. Đều lấy lực lượng ngũ hành kim, mộc, hỏa, thủy, thổ làm căn cơ, mà ngũ hành linh khí này lại ẩn tàng trong thiên địa vạn vật, là nguồn sinh lực võ đạo lấy cũng không hết, dùng cũng không cạn. Còn bảy cảnh giới võ đạo là cấp bậc võ đạo dựa theo trụ cột phát triển của ngũ hành linh khí mà ra. Cảnh giới thứ nhất, không cảm thụ được ngũ hành linh khí, chỉ có thể dùng nội kình cùng ngoại công để chiến đấu, gọi là đệ nhất cảnh. Hậu thiên vũ giả, cảnh giới thứ hai, đã có thể cảm nhận được ngũ hành linh khí, hơn nữa trong cơ thể còn hình thành ngũ hành linh đan, có thể thông qua linh đan để sử dụng linh khí ngoại giới, phát huy ra lực lượng kinh người, được xưng là đệ nhị cảnh, tiên thiên vũ linh. Tiên thiên vũ linh thì chia làm 9 phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Tới cảnh giới thứ ba, vũ giả đã có thể đem ngũ hành linh đan vận dụng tự nhiên rồi, kể cả những thứ nào thần kỳ diệu dụng khác luôn, có được năng lực để trở thành một đời tông sư võ học, cho nên xưng là đệ tam cảnh, thánh nguyên vũ tông. Đệ tam cảnh cũng có 7 cấp bậc, dựa theo màu sắc linh khí từ từ chuyển đậm, phân biệt là bạch nguyên, hoàng nguyên, lục nguyên, hồng nguyên, lam nguyên, tử nguyên, cùng với hắc nguyên vũ tông là mạnh nhất. Chia màu trắng, vàng, xanh lá, đỏ, xanh dương, tím và đen trên thánh nguyên vũ tông là cảnh giới thứ tư, đệ tứ cảnh, hỗn độn vũ tôn. Nhưng mà loại lực lượng này được biết đã trên 100 năm rồi còn chưa có xuất hiện, người đời cũng không còn rõ được cách phân chia của nó. Về phần cao hơn nữa là đệ ngũ cảnh truyền thuyết vũ hoàng, đệ lục cảnh, thiên mệnh vũ thánh, thậm chí cảnh giới thứ bảy. Nghe nói đã không còn nữa là đệ thất cảnh hư không vũ thần, tựa như tên của bọn họ vậy. Tất cả đều tồn tại trong truyền thuyết từ rất lâu, chỉ có thể ở trong mộng mơ tưởng một chút thôi. Được rồi, ngươi nói nếu bần tăng thật sự bị đuổi khỏi Trầm gia, chỉ bằng vào lực của Bạch Nguyên Vũ Tông, có thể tìm được cái công việc gì đây? Phải đi mãi nghệ, hay là mở tiêu cục? Không tốt, cũng không ổn. Hay là mở một cái thiếu lâm tự dạy võ, một đệ tử thu học phí 10 lượng bạc, 100 đệ tử vậy chính là 1.200. Trầm Côn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Ta lại lan man nữa rồi. Ai ra ra? Xin lỗi xin lỗi. Trầm Côn đỏ mặt lên, đàng hoàng nói ra tình huống của mình. Cuối cùng vẻ mặt cầu khẩn nói. Hắc bá, không có vũ hồn, ta thật sự không thể chiến thắng Trầm Trọng sao? Đương nhiên, vũ hồn là... Nói được nửa câu, Hắc bá cuống quýt dậm chân một cái. Thôi, thôi, ta dù sao thấy ngươi cũng tội nghiệp, ngươi dù gì cũng là trưởng tử được sủng ái nhất của gia chủ. Tính ta nợ ngươi vậy, đi, tới thiện phòng, ta nói cho ngươi nghe một lần tri thức về vũ hồn. Khoan đã chờ chút. Trầm Côn lập tức trở nên khẩn trương, cẩn thận sờ túi tiền. Trước hết phải nói rõ ràng đã, ngươi dạy ta bao nhiêu tiền một giờ? Hắc bá xém tí hôn mê bất tỉnh. Thiện phòng hậu viện. Hắc bá ngồi ở trên ghế, nghiêm mặt nói, Trầm Côn, ngươi nói rõ CH tiết cho ta biết, về vũ hồn, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Không nhớ chút nào cả. Thanh âm của Trầm Côn rất nhỏ. Không nhớ chút nào cả. Thôi được rồi, để ta nói từ đầu cho ngươi. Hắc bá sửa sang ý nghĩ lại một chút, chậm rãi nói, vũ hồn, kỳ thực chính là một loại linh hồn. Vạn vật trong thiên địa đều có linh tính, nhưng có một vài linh tính tính mạng đặc biệt có chút mạnh mẽ. Sau khi bọn họ chết, linh hồn không chịu tiến vào địa phủ luân hồi, do đó hình thành nên vũ hồn. Hơn nữa, năng lực bọn họ am hiểu nhất khi còn sống, sẽ trở thành thuộc tính của vũ hồn. Lấy nghĩa phụ thiết hòa thượng của ngươi làm một ví dụ. Hắc bá suy nghĩ một chút, một thân công phu thiết hòa thượng khổ luyện, am hiểu nhất là phòng ngự, một khi hắn chết, linh hồn có khả năng sẽ trở thành vũ hồn phòng ngự hệ, là linh hồn của cường giả sau khi chết mà thành, có chứa nờ. Tác dụng của vũ hồn có hai cái, thứ nhất, đem thuộc tính của bản thân phụ ra cho chủ nhân, tăng lực chiến đấu thực tế của chủ nhân. Điểm này, ngươi đã thể nghiệm từ trên người Trầm Trọng rồi đó. Yêu Nguyệt Phi Thăng của hắn có thể trong thời gian ngắn đề cao 3 cấp bậc vũ giả, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chờ Trầm Côn ghi chép xong, Hắc Bá tiếp tục nói, tác dụng thứ hai của vũ hồn là hiệp trợ tu luyện, cũng chính là gia tăng tốc độ tu luyện. Lấy thân ta làm một ví dụ cho ngươi, vũ hồn của ta tên là Trụ Cột Đao Hồn, mặc dù không tính là vũ hồn gì quá lợi hại, nhưng lại có thể tăng cao tốc độ tu luyện đao pháp của ta. Đồng dạng là một bộ đao pháp, người khác phải mất 1 năm mới học được, thì ta chỉ mất nửa năm thôi. Thì ra vũ hồn chính là như vậy. Trầm Côn thoáng cái liền hiểu được nguyên nhân mà Hắc Bá không xem trong mình rồi. Vấn đề là do hai tác dụng của vũ hồn. Thứ nhất, vũ hồn có thể phụ ra thuộc tính chiến đấu cho chủ nhân, dưới tác dụng trợ giúp. Trầm Trọng mỗi lần gặp phải đại chiến đều có thể đề cao 3 cấp bậc, cơ bản là so với bần tăng chiếm ưu thế hơn. Thứ hai, vũ hồn còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vậy thì có thể tưởng tượng được rồi, cũng đồng dạng là 1 năm thời gian, Trầm Trọng người ta dưới sự trợ giúp của Yêu Nguyệt Phi Thăng tiến bộ nhanh như bay, còn bần tăng thì sao? Bần tăng không có vũ hồn, lại không thể có được tiến bộ quá lớn, khỏi phải nói. Khẳng định không phải là đối thủ của Trầm Trọng a. Có cố gắng hơn nữa, Bần Tăng cũng đuổi không kịp hắn. Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta muốn ngươi rời khỏi Trầm gia rồi chứ? Hắc bá nói, Trầm Côn, ngươi đã mất đi vũ hồn, lại không thể ở trong chiến đấu gia tăng lực lượng, lại càng không có được tốc độ tu luyện nhanh hơn so với Trầm Trọng. Vậy ngươi nói xem, ngươi có hy vọng đánh thắng Trầm Trọng không? Thở dài một cái, 1 năm sau, ngươi nhất định sẽ bại lần nữa trong tay Trầm Trọng. Đến lúc đó, chẳng những ngươi không có mặt mũi làm người, phụ thân ngươi cũng phải bị ly. Tiếp nhận đề nghị của Hắc Bá, rời khỏi Trầm gia ư? Không, Trầm Côn phiền não lắc đầu, trước không nói tới bút mua bán mấy chục vạn bạc trắng của người thừa kế Trầm gia, nói tới tối hôm qua. Bần Tăng bị Trầm Trọng sỉ nhục tới tình trạng gì đây chứ? Nghĩ lại bộ dáng của Bần Tăng bị nhục ngoài phù đồ tháp, còn có tư thái khẽ cười kêu một tiếng tạp chủng của Trầm phu nhân. Bần Tăng thật sự không thể đi, cũng không dám đi, nếu đi, cả đời này đừng hòng ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng mà không đi thì, Bần Tăng lấy cái gì mà chiến thắng Trầm Trọng đây?